Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15:15. Cổ Sơ Tình liền không hiểu rõ. Nàng Cổ gia mấy trăm năm qua hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo, vẫn nơm nớp lo sợ giữ gìn một phương hòa bình. Thế nào cuối cùng liền rơi xuống như thế cái kết cục. Tuy nói làm bọn họ một chuyến này, phần lớn đều chạy không khỏi ngũ tệ tam khuyết. Cuối cùng đều không có gì tốt kết cục. Có thể Cổ gia lại toàn cả gia tộc đều lâm vào cái này khốn cảnh. Lão thiên gia đến cùng nhìn Cổ gia không có nhiều thuận mắt. Liền không thể để nàng thuận thuận lợi lợi cho mình phá cái xác. Chẳng lẽ nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng làm điểm phiền phức ra. Mới lộ ra nó công đạo. Cổ Sơ Tình thừa nhận. Cải mệnh hoàn toàn chính xác làm trái thiên lý. Nhưng vậy không cần đến đối nàng cạn tào giáo máng như vậy đi. 20 năm chẳng lẽ còn không đủ. Ý tứ không phải. Tính toán. Trời đất bao la lão thiên gia lớn nhất. Nàng Cổ ra cánh tay nhỏ bắp chân. Cưỡng bất quá lão thiên. Nó yêu an bài thế nào. Liền an bài thế nào đi. Hỏa đến nước cản. Nước tới đất ngăn. Mặc nó làm sao không chào đón nàng. Qua đêm nay sau. Nó đều cầm nàng không có rút lui. Nàng hẳn phải chết mệnh cách sẽ vào ngày mai phá mất. Từ đây phi long tại thiên. Âm dương hai giới mặc nàng tiêu dao. Cổ Sơ Tình thu hồi cảm xúc. Nhìn thoáng qua nhào về phía đại môn cương thi. Nước mắt hơi liễm. Níu lại kỷ hoàng tu cánh tay. Lăng không nhảy lên. Lưu loát mà tránh thoát tân thủ cương thi đen nhánh độc chảo. Tân thủ cương thi bổ nhào về phía trước thành không. Ngược lại là dẫm trên mặt đất ống mực tuyến bên trên. Ống mực tuyến có khu ma hiệu quả. Vừa mới đạp lên. Tân thủ cương thi dưới chân cặp kia coi như hoàn chỉnh giày vải liền bị đốt được phốc suy rung động. Thời gian qua một lát, bị thi khí bao trùm giày liền phá mấy cái động. Liệt dương chi khí xuyên thấu qua mấy cái kia động trực tiếp kéo lên, lúc này liền đem tân thủ cương thi một đôi chân ăn mòn nát. Âm sát mang theo nồng đậm thi khí vẫn cứ tràn ra, hôi thối xông vào mũi. Gió đêm phất qua, thi xú vị tức khắc khuếch tán không trung. Tân thủ cương thi bị đau, đưa tay bén nhọn lợi chảo giống to, tiếng giống như là tức giận phệ nhân mãnh thú. Nó giống giận hai lần nhảy ra ống mực tuyến phạm vi, trừng mắt đối phẫn nộ con mắt như hổ đói nhào thực, hưu được một chút hướng Cổ Sơ Tình chỗ đứng vị trí nhào tới. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình đẩy ra kỷ hoàng tu, mắt đen hiện lãnh, chân quán hơi xoay tròn, dẫn theo tiền tài kiếm liền hướng cương thi chút xuống mà đi. Nàng linh hoạt dáng người như là bầu trời đêm thoăn thoắt phi yến. Trong chớp mắt đến tân thủ cương thi trước mặt. Cổ Sơ Tình đầu bỗng nhiên hơi nghiêng, tránh đi trước mắt cương thi móng vuốt. Tiền tài kiếm một sắn, bay thẳng cương thi một đôi lợi chảo. Kiếm quang hạo đãng, mang theo từng vòng liệt sóng. Một luồng gây mũi khói đặc bốc lên. Cương thi trần trụi bên ngoài tái nhợt làn da, lúc này liền bị hạo nhiên đang ánh sáng ăn mòn thành xanh đen. Không trung khó ngửi hương vị, càng phát ra nồng đậm ni. Cương thi hai lần bị tổn thương, cặp kia xám trắng con mắt càng có vẻ dữ tợn. Nó giận dữ thú rít gào, hai con cánh tay thẳng tắp ở trái quét qua, mang theo thiên quân chi lực hướng Cổ Sơ Tình chộp tới. Cổ Sơ Tình thấy thế, mắt đen hơi trầm xuống, mũi kiếm vẩy một cái, gọn gàng mà ngăn trở cương thi công kích. Lúc này bước ra lui lại, cùng cương thi kéo dài khoảng cách. Tân thủ cương thi gặp con mồi rút lui, hét giận dữ một tiếng, hai chân nhảy lên thẳng tắp theo đuổi hướng Cổ Sơ Tình. Mà bị gạt sang một bên kỷ hoàng tu, phảng phất bị nó không nhìn. Khi đi ngang qua kỷ hoàng tu lúc, cái này cương thi thậm chí còn hướng bên phải nhảy nhảy lên. Lách qua kỷ hoàng tu chạm địa phương. Tốt a, Cổ Sơ Tình không có nói sai. Kỷ hoàng tu chính là cái độc mô mô. Hết thảy tà ma ngoại đạo đối với hắn đều kính nhi viễn chi. Liền cương thi đều không muốn dựa vào gần hắn. Càng chưa nói đi gặm hắn. Tân thủ cương thi đuổi theo Cổ Sơ Tình không thả. Cổ Sơ Tình nhảy vọt ở giữa. Trở tay vung ra một kiếm, mũi chân hơi mượn lực, đột nhiên một chút lách mình đến bàn thờ trước đó, hỏa nhanh chóng từ bàn thờ bên trên cầm lấy chu sa bút, dự định họa một tấm trấn thi phù, đem cái này cương thi trấn trụ. Nàng không nghĩ tới đêm nay xuất hiện sẽ là cương thi. Dù sao cương thi cái đồ chơi này, đã ở nhân gian tiêu thanh nặc tích thật nhiều năm, cho nên chuẩn bị đều là một chút khắc chế quỷ quái phù. Giống chuyên môn đối phó cương thi phù, ngược lại là một tấm đều không có. Bất quá coi như không có Cổ Sơ Tình vậy không lo lắng. Nàng họa cái khác phù có lẽ sẽ có thất thủ một ngày. Nhưng trấn thi phù lại sẽ không. Loại này phù, nàng từ 3 tuổi liền bắt đầu họa. Cho tới bây giờ, chính là nhắm mắt lại vẽ ra đến trấn thi phù. Uy lực đều đầy đủ trấn trụ một con 500 năm cương thi. Trước mắt cái này, chỉ là một con vừa đào được. còn không có dính qua máu cương thi. Lệ khí quay về nặng, nhưng bản sự, thật đúng là không nhiều lắm. Ân Y Cổ Sơ Tình trên mặt không chỗ nào sợ hãi, nhưng cũng không dám chủ quan. Vẽ bùa đồng thời, ánh mắt dư quang thời khắc chú ý tân thủ cương thi cùng nàng ở giữa khoảng cách. Dù sao, đây chính là đầu nàng một lần gặp gỡ cương thi. Theo cổ gia nguyên quán ghi chép, cương thi toàn thân đều là thi độc. Nếu bị hắn tổn thương tới, liền sẽ lây nhiễm thi độc. Nếu như cứu chữa trễ, thi độc công tâm, kia thật có lỗi. Trên đời tương lại sẽ thêm ra một con cương thi. Cổ Sơ Tình co lại thân, một bên đánh lấy run rẩy, nơm nớp lo sợ. Kỷ Hoàng Tu tựa hồ rốt cục cho mình đánh đầy khí. Hắn hít một hơi thật sâu, thừa dịp cương thi đuổi theo Cổ Sơ Tình không thả, cong thân, rón rén sờ đến tân thủ cương thi phía sau. Dẫn theo chọn kiếm gỗ liền hướng tân thủ cương thi phía sau lưng đâm. Ân Y Hứa thật là lão thiên. Ra nhìn cổ ra không vừa mắt, cái này cương thi chỉ lo Cổ Sơ Tình cái này lớn mô mô. Liền Kỷ Hoàng Tu khí tức xuất hiện tại nó hậu phương, nó đều không có phát giác được. Kỷ Hoàng Tu gặp cương thi tựa hồ không có phát hiện hắn. Mắt phượng đột nhiên vừa mở, hai tay cầm kiếm, sử dụng chính mình bú sữa sức lực, bỗng nhiên một chút đâm ra kiếm gỗ đào. Một kiếm xuống dưới, tân thủ cương thi giống như bị điện giật kích, bỗng nhiên đánh cái bầy. Bất quá, tựa hồ trên lưng điểm này công kích rất không có ý nghĩa. Tân thủ cương thi run run một chút, nhảy lên xa ba thước, kéo ra cùng Hoàng Xây một chút khoảng cách, lại trực tiếp hướng bàn thờ phương hướng nhảy. Kỷ Hoàng Tu thấy thế, mày kiếm vẩy một cái, dẫn theo kiếm, đuổi theo cương thi một chút lại một chút hướng trên lưng nó đâm. Ân Y suy suy suy. Một tiếng tiếp theo một tiếng điện giật tiếng vang lên. Tân thủ cương thi phía sau lưng đã ra chóc thịt nát. Có thể nó phảng phất là không biết đau nhức, kiên trì không ngừng mà hướng Cổ Sơ Tình nhảy đi. Nhìn đến đây, Cổ Sơ Tình còn có cái gì không hiểu. Cái này cương thi, 100% là lão thiên gia chuyên môn cho nàng an bài. Lão tặc thiên, cho là nàng dễ khi dễ lắm phải không là. Hừ hừ, quản ngươi an bài cái gì. Phàm là dám ngăn nàng con đường phía trước, nàng cũng phải làm cho nó có đi mà không có về. Ngoặc kép, răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, Kỷ Hoàng Tu nhìn xem trong tay gãy mất một nửa kiếm gỗ đào. Có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngoạ tào, cái này cương thi là làm bằng sắt phải không? Làm sao cứng như vậy? Kiếm gỗ đào đều bị đâm đoạn mất. Kỳ quái, kiếm này tại Cổ Sơ Tình trong tay rõ ràng rất sắc bén. Đến hắn nơi này, sao cứ như vậy không trải qua dùng? Kỷ Hoàng Tu mộng, hiện tại xưng làm sao đây? Đang Kỷ Hoàng Tu cầm một nửa kiếm gỗ đào do dự lúc, con kia không nhìn hắn cương thi tựa hồ rốt cục phát giác đến sau lưng còn có cái người sống sờ sờ. Nó cứng đờ thay đổi đầu, trừng mắt đối bạo ngược mắt xám, hướng Kỷ Hoàng Tu trên thân nhìn lướt qua, ngoặc kép .. than. Kỷ Hoàng Tu tê cả da đầu, kém chút không có bị dọa nước tiểu. Hắn hét to một tiếng, ôm một nửa kiếm gỗ đào, co cẳng liền chạy, vừa đi ra ngoài hai bước, liền gặp con kia dọa hắn cương thi, phảng phất gặp được cái gì hồng thủy mãnh thú. So với hắn còn muốn sợ hãi, đông đông đông liên tiếp về sau nhảy nhiều lần, chờ một người cứng đờ kéo ra một khoảng cách, tân thủ cương thi mới lại quay người, hướng Cổ Sơ Tình nhảy xuống. Kỷ Hoàng Tu, ngoặc kép .. than. Bàn thờ bên trên vẽ bùa Cổ Sơ Tình mắt nhìn một người cứng đờ, lên tiếng nói, nó sợ ngươi, ngăn lại nó, đừng để nó gần ta thân. Kỷ Hoàng Tu mộng bức, nó sợ ta, ngươi là thiên sư, nó chẳng lẽ không phải là sợ ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.